Thế giới đen trắng, sắc màu của anh. Chương 65, góc truyện audio.com. Cậu nói là chuyện mở cửa hàng tao bao hoàn toàn không phải ý của cậu. Hơn nữa hiện tại đối phương còn chiếm lấy Weibo của cậu. Trần Thần vốn ngồi xếp bằng trên sofa, cô tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tháng 4 là mùa xuân về hoa nở, ngay cả ánh nắng trên đầu cũng ấm áp khiến người ta biếng nhác. Tiếc là thời tiết có thoải mái bao nhiêu cũng không thể đè nén nỗi căm tức do tin xấu mang đến. Mấy người vốn thoải mái nằm trên sofa, lúc này nghe Nhan Hàm nói vậy ai cũng ngồi dậy. Ngải Nhã Nhã nhíu mày, khó trách tớ nói chuyện này thoạt nhìn hoàn toàn không phải do cậu làm. Nhan Hàm dùng ngón cái day huyệt thái dương, thật sự, đến giờ nhắc tới chuyện này cô vẫn còn tức giận. Ngày đó cô thật sự rất hối hận, không tự mình mang theo một cốc nước nóng qua đó, hắt lên mặt Diêu Mã Khắc. Nghe Cảnh Hề nói, chỉ vì cái lợi trước mắt, Ngải Nhã Nhã nói, phải, chính là cảm giác chỉ vì cái lợi. Trần Thần quay đầu nhìn Nhan Hàm, giọng điệu vừa sốt ruột vừa nổi nóng. Nhan Nhan, giờ cậu định thế nào? Cũng không thể tùy ý những người này ức hiếp cậu. Bản thân Nhan Hàm rất bình tĩnh, nhìn thấy dáng vẻ tức tối của các cô bạn, cô có loại cảm giác rất ấm lòng. Các cô gái trong phòng ký túc tính cách chênh lệch rất lớn, và lại còn đến từ địa phương khác nhau. Nhưng sống cùng mấy năm, quan hệ rất tốt, chưa từng cãi vả. Nhan Hàm gật đầu, tớ chuẩn bị kiện tụng, chuyện này làm ầm cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể đi kiện. Trần Thần nói, thật không biết xấu hổ, dựa vào gì dành tài khoản với cậu chứ? Ngay lúc đang nói chuyện, di động Ngải Nhã Nhã vang lên, cô mở Weibo chợt hô lên. Mở nó, cửa hàng tao bao này quả thật mở rồi kia. Nhan Hàm tiến lại gần, ngây ngẩn cả người, quả nhiên một Weibo mới đăng pin lên trang đầu Weibo của cô. Tiểu viện của Thư Nguyên chính thức khai trương, đóng ngoặc vuông, một loạt khuyến mãi đặc biệt quả thực hoa cả mắt. Phía dưới là fan không biết chân tướng, vẫn đang ra sức bình luận và trích đăng. Trần Thần bực tức nói, xít sao lại thế này, không phải nói cuối tuần mới mở cửa hàng à? Nhan Hàm vốn muốn kín đáo xử lý chuyện này, dù sao cô không muốn đưa mình ra sâu xé. Nhưng không ngờ đám người Diêu Mã Khắc lại làm như vậy. Nhan Hàm lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho Khưu Qua. Khưu Qua nhanh chóng bắt máy, bất đắc dĩ nói, bây giờ tôi biết tại sao đám người này làm chuyện điên rồ rồi. Em biết không, công ty kéo tới 10 triệu tài chính cơ mà phía đầu tư coi trọng giá trị thương mại của em nhất, bọn họ muốn đem tên tuổi của em tạo thành thương hiệu mỹ thực. Chả trách Diêu Mã Khắc gấp đến đỏ mắt, anh ta biết em khẳng định sẽ không làm. Thế nên dứt khoát đá văng chúng ta, chiếm lấy thương hiệu của em, lừa dối phía đầu tư. Hiện giờ là thời đại lưu lượng có thể biến tiền làm vua, công ty mạng nổi tiếng muốn kéo được vốn đầu tư chỉ có dựa vào sức ảnh hưởng của blogger. So với loại cả ngày ra sức hò hét, loại blogger như Nhan Hàm ngược lại càng hấp dẫn người ta hơn. Bọn Diêu Mã Khắc không phải chưa từng nâng đỡ blogger mỹ thực mới, thế nhưng giới giải trí có câu, có chút tiếng tăm là dựa vào nâng đỡ, nhưng muốn được hoan nghênh nồng nhiệt thì phải dựa vào mệnh. Mặc dù thúc đẩy nâng đỡ, nhưng fan cũng không tăng lên. Ngay cả fan cũng lừa không được, làm sao có thể lừa dối công ty đầu tư. Bởi vì đám người kia trong công ty một không làm, hai không ngừng. Xem ra lần này chúng ta không trực tiếp ra mặt thì góc truyện audio.com, không được, anh sẽ mau chóng đăng lên một Weibo, bảo fan của em tẩy chay cửa hàng trên mạng này. Khưu Qua không nghĩ tới đám người kia lại gấp gáp như vậy. Nhan Hàm đáp, nếu muốn đáp trả tốt nhất phải vang dội một chút. 10 phút sau, Weibo của Khưu Qua đích thân đăng lên một dòng Weibo dài. Chào mọi người, tôi là Khưu Qua, người đại diện của Thư Nguyên. Hiện nay Weibo của Thư Nguyên đã bị công ty chức khống chế, về kế hoạch buôn bán của tiểu viện Thư Nguyên này, bản thân Thư Nguyên chưa bao giờ tham dự. Mà cô ấy hiện tại sẽ không tiến hành buôn bán mở rộng như vậy, sau này cũng sẽ không. Trong Weibo này còn có hình ảnh Công Hàm luật sư, ngày sau đó tin tức này dấy lên cơn sóng không nhỏ. Dù sao trước đó khi trong Weibo vừa tuyên bố muốn mở cửa hàng Taobao, từng có người nói rằng, hình tượng Thư Nguyên sụp đổ, ngay cả nội bộ fan cũng sâu xé. Không ngờ fan còn chưa sâu xé ra kết quả thì đột nhiên tuôn ra một tin tức như vậy. Một nhóm fan vốn cảm thấy hình tượng của cô sụp đổ, nàng tiên nhỏ tốt đẹp kín đáo cũng biến thành một người nổi tiếng trên mạng tầm thường. Một nhóm fan khác thì cho rằng, loại hành vi buôn bán này không có gì đáng trách, nếu ủng hộ cô thì nên ủng hộ mọi thứ của cô. Dòng Weibo này của Khưu Qua vừa xuất hiện, nội bộ fan đang sâu xé đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không cần làm vậy. Đến nỗi ngay sau đó, không chỉ các tài khoản lớn nhỏ đăng lên tin tức này, ngay cả hot search cũng vọt lên thứ nhất. Chỉ qua nửa ngày, chuyện này thảo luận đã gần đến sôi trào. Ai ngờ fan xông vào Weibo Thư Nguyên, yêu cầu công ty trả lại tài khoản cho Thư Nguyên.